Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, thuận thế mà làm bộc phát. Khuyết điểm chí mạng, Trần Tấn cười nói một chút, Tang Quân chân thành nói, Trần Tổng, kỳ thật không chỉ là liên quan tới bày ra phương án, mà là liên quan tới toàn bộ kế hoạch. Chúng ta có thể thay thế tính quá cao, liền không nói mấy cái kia bản thân liền có môi giới công ty làm đường dây tiêu thụ xí nghiệp. Chỉ là giống tìm phòng lưới, tìm nhà lưới, dịch an cư cái này mấy nhà nguyên bản làm tuyến trên biểu hiện ra trang web. Đều chưa hẳn không thể đối với chúng ta thay vào đó. Chúng ta cũng không có hạch tâm sức cạnh tranh. Huống chi bọn hắn bản thân vô luận là tại lưu lượng bên trên, vẫn là tại nổi tiếng bên trên, đều muốn so với chúng ta tấn phòng web còn mạnh hơn nhiều. Tấn phòng web tại Đông Giang thành phố, thành công, dựa vào chính là người bản nhân tại Đông Giang thành phố lực ảnh hưởng cực lớn cùng vạn sách công. Ti hợp tác là không thể phòng chế thành công. Nghe vậy, Trần Tấn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem hắn, hỏi, ai nói qua cho ngươi, ta muốn phục chế Đông Giang thành phố thành công? A, Tang Quân nhất thời nghẹn lời, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trần Tấn, Tang ca, uổng cho ngươi vẫn là cái internet ngành nghề kẻ ra đời. Ngươi internet tư duy đâu? Trần Tấn nói, ngươi thật cho rằng, chúng ta không có hạch tâm sức cạnh tranh. Cứ việc Trần Tấn nghiêm túc như thế hỏi, nhưng Tang Quân vẫn là ngưng trọng gật đầu nói, đúng thế, vậy ngươi nói một chút nhìn, Tường Vân tập đoàn hạch tâm sức cạnh tranh là cái gì đây? Trần Tấn hỏi tiếp, liền là mã 33 cái kia Tường Vân tập đoàn. Tang Quân sững sờ, không nghĩ tới Trần Tấn sẽ hỏi hắn vấn đề này, chỉ nghe Trần Tấn nói bổ sung. Tường Vân tập đoàn tại khởi đầu mới bắt đầu, cũng không giống như hiện tại có tiền như vậy, đừng nói gì đến sáng tạo cái mới kỹ thuật cùng sức cạnh tranh. Mã 33 Basser lập nghiệp 18 vị La Hán. Đây chính là mình đi đến nện tiền làm, cứ như vậy gian nan, bọn hắn cũng đến đây. Ngươi cảm thấy, nguyên nhân là cái gì? Trải qua một phen nghiêm túc suy nghĩ về sau, Tang Quân mở miệng nói, ta nghĩ, bọn hắn tại sáng tạo mới bắt đầu, nhất là mạng lưới thanh toán còn không giống hiện tại thuận tiện như vậy thời điểm. Ưu thế lớn nhất là đả thông ngân hàng hệ thống, thực hiện bọn hắn thanh toán hệ thống cùng ngân hàng mạng lưới liên lạc A. Nhìn đến Tang ca vẫn là từng có cẩn thận nghiên cứu A. Trần Tấn gật gật đầu, ngươi nói, Tang Quân nói. Tại Tường Vân tập đoàn đãi hàng mới vừa thượng tuyến thời điểm, trên thực tế là cực kỳ chật vật, bởi vì lúc ấy trong nước cũng không phải là không có tương tự trang web, thậm chí còn có nước ngoài cự đầu, nhưng là bị giới hạn an ninh mạng tính cực thấp cùng dài thông không đủ nhân tố, phát triển đều không phải đặc biệt tốt, mà đãi hàng lưới cũng giống như vậy, sớm nhất thanh toán hình thức cần cùng ngân hàng online banking ở giữa có một cái dính liền. Liền là cái này dính liền, kẹp lại toàn bộ di động thanh toán ngành nghề, mà lão Mã hắn, lúc ấy tại Đông Giang thành phố, tìm được Nam Giang khu một nhà cực kỳ vắng vẻ chi hành. Dùng nước chảy cùng tiền tiết kiệm làm thẻ đánh bạc, lần thứ nhất đả thông phe thứ ba cùng ngân hàng ở giữa trực tiếp kết nối, mới khiến cho đãi hàng lưới thanh toán hoàn toàn dẫn trước toàn bộ ngành nghề. A, nói, Tang Quân tựa hồ cũng phát hiện vấn đề. Trần Tổng, ý của ngươi là, Trần Tấn gật gật đầu. Xem đi, cuối cùng vẫn người vấn đề. Bao quát về sau ban phát phe thứ ba vận doanh giấy phép. Không phải cũng là cho rằng vận hành sự tình sao? Rõ chưa? Liền xem như lão Mã ánh mắt của hắn lại vượt mức quy định, tư duy độ cao lại cao, ở trong nước cũng chạy không thoát giao thiệp với người chuyện này. Cho nên ta muốn nói, tại tương lai không lâu, đại khái thời gian 2 3 tháng bên trong đi, từng cái tỉnh, ít nhất là tỉnh lỵ nơi đó, đều sẽ ra sân khấu giám thị bất động sản mạng lưới điểm tiêu chính sách. Sau đó, chỉ có chúng ta có thể cầm tới điểm tiêu giấy phép. Hoặc là nói chỉ có chúng ta mới có thể sớm nhất cầm tới. Ngươi còn cảm thấy, chúng ta không có hạch tâm sức cạnh tranh sao? Tang Quân cả người đều choáng tại chỗ. Hắn không rõ, hoàn toàn không rõ, Trần Tấn vì cái gì dám như thế hời hợt nói ra những lời này. Nhưng mà, Trần Tấn lại xưa nay đều không có thất bại qua. Trong nháy mắt, Tang Quân minh bạch, hết thảy đều là sáo lộ a. Ta đã biết, Trần Tổng, Tang Quân vui vẻ thần phục nói. Trần Tấn nghe hắn trong khẩu khí hơi khác thường, cũng là thở dài nói, ta hiểu được, cái này không phù hợp ngươi xử sự nguyên tắc, nhưng đây là tại trong nước làm ăn cạnh tranh nguyên tắc căn bản. Chỉ cần chúng ta không phải hãm, hại lừa gạt là được rồi. Trần Tổng, ngươi kỳ thật không cần cùng ta giải thích những này. Tang Quân chân thành nói, Trần Tấn gật gật đầu, ta biết. Ta đây cũng là nói cho mình nghe, kỳ thật có rất nhiều sự tình, ta cũng không vui làm, nhưng không làm không được, a tương đương ai tương đương, hắn lại thật dài thở dài. Lại bị Tang Quân nghe được có chút uể oải, giờ khắc này, Tang Quân bỗng nhiên có chút minh ngộ, Trần Tấn hiện tại đã không phải là tại kinh doanh cấp độ này trên làm ăn, mà là đứng tại cao hơn chiều không gian bên trên. Thế nhưng là có chút vị trí, một khi đứng lên trên, còn muốn xuống tới, liền là muôn vàn khó khăn. Trần Tấn nhìn như phong quang vô hạn, nhưng ai lại có thể minh bạch hắn đứng tại cùng sơn trùng điệp chi đỉnh run như cầy sấy đâu. Làm tại Trần Tấn che chở cho người, Tang Quân cảm thấy mình tựa hồ không có bất kỳ cái gì lý do đi chất vấn lão bản của mình. Nghĩ đến đây, Tang Quân thành khẩn nói, Trần Tổng, ngươi yên tâm đi, tấn phòng web, ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng cái này một mẫu 3 phần đất. Vậy liền hết thảy xin nhờ. Trần Tấn lộ ra mỉm cười, Tang Quân gật gật đầu, đi ra Trần Tấn chung cư, giải quyết vấn đề này về sau. Trong lòng của hắn một chút hoang mang cũng tan thành mây khói. Tiếp xuống. Chỉ cần thẳng tiến không lùi bắn vọt là được rồi. Tại Tang Quân rời đi về sau, Trần Tấn muốn chút điếu thuốc, lại phát hiện trong túi khói rỗng, kéo ra ngăn kéo, mới phát hiện luôn luôn đều dự sẵn 2-3 đầu thuốc lá ngăn kéo. Cũng trống không, chỉ còn lại mấy cái hộp thuốc lá, còn phải xuống lầu. Trần Tấn cười khổ một tiếng, biết cha Mộc Lâm nhất định đã ngủ. Cũng không muốn tại Ngô Tiểu Quân trước mặt bày cái gì ông chủ phái đoàn. Hắn cần rõ ràng chinh phục bọn này thô cuồng hán tử. Đây chính là Trần Tấn sinh hoạt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều sinh hoạt tại trăm phương ngàn kế bên trong. Ngoại trừ thấy được trên thân thể mệt nhọc. Càng nhiều hơn chính là nhìn không thấy tâm lực tiêu tụy. Nghĩ như vậy, Trần Tấn cầm lên chìa khóa. Vừa mở cửa. Đã nhìn thấy đứng tại cổng Khổng Khuyết, Trần Tổng tương đương, Khổng Khuyết nhấn chuông cửa tay nâng. Kinh ngạc kêu một tiếng, mà nàng trên tay kia, dùng túi nhựa mang theo mấy điếu thuốc. Làm sao ngươi biết ta thuốc hút xong? Trần Tấn cười nói, Khổng Khuyết nhếch miệng, trong ngăn kéo khói, vẫn luôn là ta để cha Mộc Lâm thả. Lần trước trông thấy chỉ còn 2-3 bao hết. Tưởng tổng nàng tới, ta cũng không có ý tốt mình đi thả. Một cỗ cảm động bỗng nhiên trèo lên Trần Tấn trong lòng. Đôn đốc hắn giang hai tay ra, ôm một cái Khổng Khuyết. Tại bên tai nàng nói khẽ, cảm ơn ngươi, thật. Khổng Khuyết trong hai mắt bỗng nhiên hiện đầy sương mù. Cắn môi không phát ra âm thanh, chùn xuống thân tránh thoát. Thuốc lá để dưới đất liền quay trở về trong phòng của mình. Trần Tấn giật mình, lộ ra ngượng ngùng cười khổ, thầm nghĩ mình tại sao lại đem nàng chọc cho khóc đâu. Vẫn là nói bất luận cái gì siêu việt thượng hạ cấp quan hệ dù cho một chút cử động. chỉ cần là liên quan tới chính mình, liền sẽ để Khổng Khuyết khóc lên đâu. Vấn đề này, Trần Tấn không dám suy nghĩ. Hắn sợ hãi Tiết Độc Tưởng Nghệ Hàm, lão bà của mình, cũng may khói là bổ sung. Trần Tấn cầm lên hủy đi ra một bao, đốt một điếu kén ăn bên trên, cầm điếu thuốc xám vạc đứng tại ban công tiếp tục suy nghĩ xuất thần. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn y nguyên giống thường ngày, trang điểm, chuẩn bị đi ký đơn. Tựa như là mỗi một cái bôn tẩu tại Đông Hải thành phố bên trong người đại diện đồng dạng. Không có bất kỳ người nào biết Trần Tấn sẽ xuất hiện ở đâu một nhà cửa hàng. Cũng không có bất kỳ người nào biết kia phần may mắn có thể hay không giáng lâm trên đầu mình. Tất cả hộ khách duy nhất biết đến chính là mua phòng ốc, tìm Thiên Khôn, cho nên Thiên Khôn công ty phát hỏa, lửa thấu. Bởi vì không biết thế nào, Thiên Khôn công ty thành giao số liệu bảng báo cáo, liền xuất hiện ở trên Internet. Nhưng phàm là hơi hiểu một chút xíu kinh tế người đều có thể nhìn ra. Thiên Khôn địa sản công ty tại Đông Hải thành phố, là cỡ nào chạm tay có thể bỏng. Cho nên Tề Tuệ Xuyên bắt đầu hắn hành trình. Thiên Khôn địa sản công ty tại trước kia, thông qua nhiều loại truyền thông, chính thức tuyên bố, đẩy ra từ Thiên Khôn địa sản công ty cùng Tấn Phòng Web hợp tác chế tạo Thiên Khôn Cộng Bình Đài. Thiên Khôn Cộng Bình Đài kinh doanh lý niệm là Bình Đài Bảo Hộ, nhãn hiệu tín dự, toàn lưới liên hợp, phẩm chất làm đầu, kinh doanh hình thức thì làm điển hình S2B2B2C. Đã Bình Đài, nhãn hiệu, chủ hiệu, hộ khách. Một bộ này đồ vật nói đến có chút cao đại thượng, có chút khó có thể lý giải được, nhưng trên thực tế chính là Thiên Khôn công ty mở ra gia nhập liên minh mà thôi. Chỉ bất quá Thiên Khôn công ty mở ra gia nhập liên minh, cùng Trung Viên địa sản tập đoàn truyền thống gia nhập liên minh cửa hàng có bản chất tính khác nhau. Cái này như đúc thước căn cứ vào Thiên Khôn cộng Bình Đài cung cấp kỹ thuật, số liệu cùng lưu lượng ủng hộ, thông qua nhãn hiệu tiến hành tín dự bảo hộ, thiết thực trợ giúp gia nhập liên minh chủ hiệu thực hiện hiệu suất cao. Phẩm chất vận doanh, tiến tới là hộ khách cung cấp phục vụ, nó ý nghĩa ngay tại ở. Truyền thống gia nhập liên minh môi giới công ty, đơn giản liền là đơn giản cung cấp một cái lưới ký cảng mà thôi. Kiếm lấy chính là gia nhập liên minh phí cùng ký đơn sau quản lý phí. Nhưng, Thiên Khôn Cộng, Bình Đài, thì là mướn phòng toàn bộ Thiên Khôn công ty tất cả tài nguyên. Thông qua toàn lưới liên hợp, là chủ hiệu mở ra chân chính tài phú cửa sổ số liệu. Đồng thời, sẽ còn đối gia nhập liên minh chủ hiệu cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Tỷ như, Thiên Khôn Cộng, tổng hợp hóa ứng dụng công cụ. Bao quát, tòa nhà từ điển hệ thống, ISA nhân sự hệ thống, CRM hộ khách tài nguyên hệ thống quản lý, T giao dịch hệ thống quản lý, trợ giúp hợp tác đồng bạn hình thành, phòng, người, khách, cùng, giao dịch, tứ đại loại số liệu thống nhất quản lý cùng ứng dụng. Ngoài ra, Thiên Khôn còn có thể là gia nhập liên minh chủ hiệu cung cấp bao quát nhân lực, vận doanh, huấn luyện, pháp vụ, tài vụ, thuế vụ, chiến lược, mua sắm các loại toàn phương vị vận doanh ủng hộ và chức năng phục vụ. Đồng thời ngoại trừ hai tay phòng giao dịch nghiệp vụ bên ngoài, Thiên Khôn còn có thể trợ giúp hợp tác đồng bạn phát triển tân phòng, dài thuê chung cư, trang trí nội thất chờ nghiệp vụ, mở rộng kinh doanh phạm vi. Kể từ đó, đã từng bối rối vấn đề không thấy. Bất kỳ cái gì một cái có kinh nghiệm, thậm chí là không có kinh nghiệm người, đều có thể thông qua cái nghề này đến tiến hành lập nghiệp. Nói cách khác, Thiên Khôn địa sản công ty cùng Tấn Phòng Web, hoặc là nói là Trần Tấn, là một cái vượt thời đại kế hoạch. Hắn phải dùng toàn bộ trong xã hội ẩn tàng tư bản, là Thiên Khôn, nhãn hiệu chế tạo một chi đội mạnh. Cho nên hắn đi bước đầu tiên, liền là bố cục ba tòa thành thị, Đông Giang thành phố,